Mạnh Đình cầm quần áo qua, để cho Yến Tuy mặc xong, sau đó chính cậu cũng mặc tốt, bọn họ liền ra khỏi phòng đi xuống dưới lầu. Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc cũng nghe nói chuyện xảy ra trong thư phòng rồi, Tiêu Tử Mặc đỡ lấy bả vai Ninh Châu, nói ngắn gọn, mẹ đừng để ý, nặc nặc chính là như vậy, mẹ và cha ở nhà, con và anh cả đi theo, chúng con xem xong sẽ trở lại, mẹ tùy thời có thể gọi điện thoại cho bọn con. Tiêu Tử Mặc cùng Ninh Châu nói xong, liền cũng cùng đi xuống lầu, cùng Tiêu Tử Ngang cùng nhau ngồi lên xe, Bùi Yến Tuy và Mạnh Đình cùng đi bệnh viện. Mạnh Đình đối với hoàn cảnh bệnh viện cảm giác được rõ ràng là không thích, nhưng những khó chịu này vẫn như cũ không quan trọng bằng Yến Tuy, bác Mạc an bài xe, đồng thời cũng hẹn sẵn bác sĩ, không cần xếp hàng lấy số trực tiếp kiểm tra, hơn 10 PS đồng hồ sau liền cho ra kết quả, xương và nội tạng cũng không sao cả. Đình Đình, đã nghe chưa? Bác sĩ nói anh không sao, anh thật sự không sao. Yến Tuy nói cẩn thận ôm Mạnh Đình tới trong ngực, anh không thể chịu đựng được Mạnh Đình ở trước mắt anh bị thương, nhưng chính anh bị thương cũng sẽ mang lại thương tổn cho Mạnh Đình, ánh mắt cậu vô thố lại mờ mịt, làm cho trái tim anh theo đó bị nhíu đau, anh rất xác định mình không có bị vết thương gì nghiêm trọng, nhưng nếu có thể để cho Mạnh Đình an tâm, tới bệnh viện một chuyến liền cũng cần thiết. Thật sao, là thật sao, Mạnh Đình vẫn như cũ đang hỏi, cậu dựa vào Yến Tuy, trong mắt bỗng nhiên liền có nhiều hơn một vòng hơi nước, vừa buồn vừa sợ, là em không tốt, em đạp nhẹ, mới hại anh bị thương. Thật mà thật sự không có chuyện gì, Yến Tuy vỗ nhẹ phía sau lưng Mạnh Đình, chính là Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc đều ở đây, anh cũng vẫn là hôn hôn má Mạnh Đình, một cái rồi một cái, tựa hồ muốn như vậy hôn đi bất an của Mạnh Đình. Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc liếc mắt nhìn nhau, bọn họ từ trong phòng bệnh tạm thời đi ra ngoài, Tiêu Tử Mặc đi gọi điện thoại cho Ninh Châu, Tiêu Tử Ngang tiếp tục giữ cửa, suy nghĩ một lát, hắn cũng gọi điện thoại cho Tiêu Huy Dân, hắn và Tiêu Tử Mặc mặc dù nghe nói rồi, nhưng cũng không thể biết quá cặn kẽ, chỉ biết là chú hai bọn họ Tiêu Hiên Dân đả thương Yến Tuy, cụ thể quá trình nguyên nhân lại không biết. Hắn là gia chủ tương lai, hắn nên biết, Tiêu Huy Dân cũng sẽ không giấu giếm hắn. Trong phòng bệnh, Yến Tuy vẫn như cũ đang hôn Mạnh Đình, nụ hôn vừa nhẹ vừa ôn nhu, tay anh từ phía sau lưng Mạnh Đình trượt tới trên tóc cậu, nhẹ nhàng xoa, Mạnh Đình chậm rãi ngẩng đầu, Yến Tuy cho rằng anh trấn an người tốt rồi, còn chưa kịp nói gì, anh liền bị Mạnh Đình hôn. Cậu có chút vội vàng mà muốn trực tiếp chạm vào, nhưng lại đột nhiên nhớ tới hoặc có thể sẽ đụng đau người, cậu kịp thời dừng lại, chỉ có môi kề tới trên môi Yến Tuy, ánh mắt cậu trừng rất lớn, nước mắt trong hốc mắt kia. Góc truyện audio.com Rõ ràng có thể thấy được, nhưng sự thật là nước mắt kia cản trở tầm mắt cậu nhìn Yến Tuy, cậu nhẹ nhàng chớp mắt, hơi nước tụ thành nước mắt liền từ khóe mắt lăn xuống. Tim Yến Tuy lại theo đó đau một chút, anh kéo Mạnh Đình nằm về phía sau, lại tiếp tục đè lại ót Mạnh Đình, không để cho cậu rời đi hoặc là tiếp tục do dự, anh chỉ là phía sau lưng bị đập một cái, không có tới trình độ cùng Mạnh Đình cũng phải cố kỵ. Nhưng bị Yến Tuy kéo một cái như vậy, mắt phải Mạnh Đình còn chưa có nước mắt chảy xuống trực tiếp rơi vào trên da thịt trước mắt Yến Tuy, hai người đồng thời ngừng lại, nhưng ngay sau đó, đụng chạm nhẹ nhàng liền chuyển thành nụ hôn nóng bỏng. Mắt Mạnh Đình chậm rãi híp lại, Yến Tuy nhưng vẫn nhìn cậu, anh mặc kệ Mạnh Đình ở trong miệng anh hoành hành ngang ngược mà càn quét, tay anh xoa tóc Mạnh Đình, theo đó anh đem nụ hôn vội vàng và nhiệt liệt từng chút biến thành ôn nhu. Nụ hôn nóng bỏng kết thúc, môi bọn họ vẫn như cũ dính lấy, Mạnh Đình chậm rãi mở mắt, trong mắt cậu mới khôi phục chút thần thái, cậu lại tiếp tục liếm liếm môi Yến Tuy, sau đó từ khóe môi anh rời đi, đem nụ hôn dịu dàng rải đầy mặt Yến Tuy. Chờ Mạnh Đình hôn đủ rồi, cậu mới chống thân thể, nhẹ nhàng nằm sấp tới trên người Yến Tuy, cậu vùi đầu bên gáy Yến Tuy, thanh âm vẫn như cũ mang theo chút run rẩy, Yến Tuy, anh sau này cũng đừng bị thương được không? Em rất sợ hãi, rất khó chịu. Cậu không chỉ có chính mình sợ, mấy công cụ y học kia cũng sợ bọn họ dùng tới trên người Yến Tuy, vậy rất đau, cậu biết, rất đau, cậu sợ Yến Tuy cũng gặp phải đau như vậy. Được, anh đáp ứng em, Yến Tuy ôm trụ Mạnh Đình, chút vết thương trên lưng kia cũng không ảnh hưởng anh tiếp nhận sức nặng của Mạnh Đình trên người, cũng không cần Mạnh Đình ôm anh tới vất vả như vậy. Mạnh Đình vẫn như cũ dựa vào Yến Tuy một lúc lâu, cậu mới lại mở miệng, chúng ta sớm một chút về nhà được không? Em muốn sớm một chút về nhà. Về nhà trong miệng Mạnh Đình chẳng phải Tiêu Gia Bắc Thành, mà là Yến Trạch Hải Thành, ở trong lòng Mạnh Đình, nơi đó mới là nhà của cậu. Được, chúng ta sớm một chút về nhà, Yến Tuy đáp lại, chuyện Ngụy Tiểu Vũ bại lộ đối với Mạnh Đình mà nói cũng không bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại Yến Tuy bị thương, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn là có thể trấn an xuống được. Yến Tuy từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra, không phải là đổi vé máy bay, mà là trực tiếp bảo máy bay tư nhân phụ cận Hải Thành tới đây đón bọn họ. Chúng ta trước tiên về Tiêu gia, sau khi tạm biệt với cha mẹ chúng ta lại đi. Cứ như vậy từ bệnh viện rời đi, chỉ sợ người Tiêu gia đều phải lo lắng áy náy, trước mắt còn chưa tới 12 giờ đêm, sinh nhật Ninh Châu vẫn chưa có trôi qua. Mạnh Đình do dự một lúc lâu, cậu đáp lại được. Không cần lo lắng, em lúc trước cũng không có nói sai. Ngược lại, cậu ngắn gọn dứt khoát sẽ làm cho Tiêu lão gia tử kinh ngạc muốn thưởng thức. Nhưng là em muốn giết người cũng không sai sao. Mạnh Đình không muốn trở lại Tiêu gia, là bởi vì cậu có chút sợ đối mặt ánh mắt bọn họ, khi đó, cậu bởi vì Yến Tuy bị thương, trong lòng tức giận cũng không có che giấu ý nghĩ của cậu, thậm chí cường thế mà khiến cho Tiêu lão gia tử đáp ứng. Không sai, bà ta đáng chết. Yến Tuy đã không lo lắng dưỡng Mạnh Đình xiên xiên vẹo vẹo, trong lòng cậu chính là quan niệm quả thật sẽ mơ hồ hơn một chút so với người bình. Góc truyện audio.com, thường, có thể làm cho cậu nổi lên sát ý, đều là loại người đáng chết. Mạnh Đình lại suy nghĩ một lúc lâu, cậu mới gật gật đầu, nhưng cậu trong lòng vẫn như cũ cảm thấy Yến Tuy là bởi vì thích cậu, bởi vì yêu cậu, mới sẽ vô điều kiện đồng ý lời của cậu, những người khác cũng không nhất định, trong những người khác này cũng bao gồm Ninh Châu. Tiêu Tử ngang cuộc điện thoại này nhận gần nửa tiếng mới cúp. Tiêu Tử Mặc cũng ở một bên nghe, hai anh em sắc mặt càng nghe càng không tốt, ngay cả bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ qua người tâm địa ác độc như vậy sẽ là Ngụy Tiểu Vũ, sẽ là thím hai, bình thường thanh âm nói chuyện đều đặc biệt nhỏ. Bọn họ nghe xong điện thoại còn chưa có đẩy cửa đi vào, Yến Tuy và Mạnh Đình đã trước tiên kéo mở cửa ra. Bọn họ nhìn Yến Tuy và Mạnh Đình cảm thấy một trận áy náy, nhưng còn chưa nói gì, Yến Tuy đã trước tiên mở miệng. Tôi không sao rồi, chúng ta trước tiên về Tiêu Trạch. Được Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc gật đầu một cái, tránh đường, để cho Yến Tuy và Mạnh Đình đi trước, bọn họ một đi làm thủ tục một đi lấy thuốc, Mạnh Đình cùng Yến Tuy ở trên xe đợi một lát, bọn họ mới lại ngồi lên. Lúc bọn họ tới, Ninh Châu và Tiêu Huy Dân đều ở ngoài đại trạch chờ, bọn họ nhìn Yến Tuy một chút, ánh mắt đều lộ ra lo lắng, mặc dù nghe Tiêu Tử Mặc nói, không có đáng ngại, nhưng tới cùng là bị đánh tới, đau thêm vài ngày là khó tránh khỏi. Nhanh tới bên trong, trước tiên uống chén trà gừng, bệnh viện chỉ sợ không có sưởi ấm trong nhà. Khách tới tham gia yến hội, lúc Yến Tuy và Mạnh Đình ở bệnh viện liền đều được tiễn đi, bọn họ mặc dù cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng bằng địa vị của Tiêu gia ở Bắc Thành, bọn họ trong lòng tiếp tục nghi ngờ vẫn cao cao hứng hứng mà tới, liền cũng phải cao cao hứng hứng với bọn họ mà rời đi. Ninh Châu nói lại mới nhìn Mạnh Đình, nhưng Mạnh Đình cầm tay Yến Tuy ánh mắt cúi thấp, thủy chung không có nhìn bất cứ người nào. Bọn họ tới trong phòng khách ngồi xuống, Ninh Châu bưng cho Mạnh Đình trà gừng, Mạnh Đình không có cự tuyệt nhưng lời nói vẫn như cũ chỉ có một câu cảm ơn, hơi có vẻ xa cách. Mạnh Đình tự nhiên cũng là đau lòng Ninh Châu, nhưng kinh nghiệm của cậu từ nhỏ tới lớn cùng với kiểu tư duy của cậu cũng không thể nói với cậu giờ phút này nên xử lý thế nào mới là tốt nhất. Máy bay một tiếng nữa sẽ tới, con và Đình Đình trước tiên về Hải Thành, chờ vài ngày mọi người rảnh rỗi, lại tới thăm bọn con. Yến Tuy mở miệng nhìn Ninh Châu Tiêu Huy Dân nói như vậy, bọn họ nhìn bộ dáng trầm mặc ánh mắt cúi thấp của Mạnh Đình chính là tiếp tục không nỡ cũng lựa chọn gật đầu. Được, chúng ta hai ngày nữa sẽ tới. Yến Tuy gật đầu một cái, lại giơ tay lên nhu nhu tóc Mạnh Đình, anh biết Mạnh Đình cũng không muốn giận cho đánh mèo Ninh Châu và Tiêu Huy Dân, hoặc là nói Mạnh Đình lo lắng, cùng giờ phút này đám Ninh Châu áy náy đã không hoàn toàn là một chuyện lớn nữa. Bác Mặc cho người từ trên lầu cầm xuống hành lý của Mạnh Đình và Yến Tuy, Mạnh Đình nhìn hành lý, ánh mắt đột nhiên ngừng lại, cậu đi lên phía trước, mở hành lý ra, từ bên trong lấy ra một hộp quà, cậu thấp xuống ánh mắt đi tới trước mặt Ninh Châu. Sinh nhật vui vẻ, đây là quà tặng mẹ. Quà của Mạnh Đình còn chưa có đưa ra, cậu đã bị Ninh Châu ôm lấy, nặc nặc thật xin lỗi nặc nặc, là mẹ không tốt, là mẹ có mắt không tròng, là mẹ không có bảo vệ tốt. Góc truyện audio.com Con, nước mắt Ninh Châu nén một đêm, rốt cục rơi xuống, bà ôm thật chặt Mạnh Đình, giống như cậu đi lần này, bà lại phải mất đi cậu vậy. Mạnh Đình ngước mắt chống lại ánh mắt Yến Tuy cũng nhìn sang, Yến Tuy nhẹ nhàng gật đầu với cậu, môi Mạnh Đình mấp máy, cậu mới lại mở miệng. Con không có giận mẹ, con chỉ là có chút sợ, sợ mọi người lại không thích con không tốt con. Con lại muốn giết người. Đã từng thiếu chút nữa giết người đối với Mạnh Đình mà nói, là một bóng ma thủy chung như hình với bóng, cậu sợ hãi cũng không phải bản thân giết người, mà là sau khi giết người ánh mắt người khác đối đãi với cậu, loại khiếp sợ và chán ghét này, mới là thứ Mạnh Đình sợ. Nhưng cậu lời này nói ra chính là Tiêu Huy Dân cũng có chút không chịu nổi, ông đi lên phía trước đem Mạnh Đình và Ninh Châu khóc không thành tiếng cùng ôm tới trong ngực, không thể nào, con là đứa nhỏ bọn ta thích nhất, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thật sao, Mạnh Đình nhịn không được lại tiếp tục hỏi một câu. Thật sự, Tiêu Huy Dân đáp lời hốc mắt cũng đỏ hồng, mà Ninh Châu cũng chỉ có thể gật đầu, bà đã khóc đến không nói được rồi. Vậy thì tốt, Mạnh Đình đưa tay xoa xoa nước mắt cho Ninh Châu, sau đó đặt quà vào trong ngực bà, đây là nước hoa con điều chế cho mẹ, hy vọng mẹ khỏe mạnh xinh đẹp. Được, Ninh Châu trả lời, ánh mắt bà nhìn về phía Mạnh Đình, bà vạn phần không muốn mà buông người ra, nước mắt bà vẫn như cũ có chút thu lại không được nhưng trong lòng cũng không có khó chịu lúc trước kia nữa, chỉ cần Mạnh Đình còn sống, hết thảy liền cũng không tính là muộn. Mạnh Đình ngồi trở lại bên người Yến Tuy, sau một khắc cậu lại dựa tới trong ngực anh, chặt chẽ ôm lấy người, vùi đầu tới bên gáy Yến Tuy, hướng về phía Ninh Châu và Tiêu Huy Dân hỏi ra những lời này, đối với Mạnh Đình mà nói cũng không dễ dàng. Tiêu lão gia tử nghe bác Mạc nói Mạnh Đình và Yến Tuy hiện tại liền muốn đi, ông liền cũng từ trong phòng đi ra, nhưng Mạnh Đình chỉ chừa cho ông một cái ót, ông cùng Yến Tuy nói chuyện, cậu cũng không quay đầu lại nhìn ông. Như thế nào đứa nhỏ lúc trước khí phách lãnh tĩnh như vậy, hiện tại lại biến trở lại như vậy? Tiêu lão gia tử có chút đoán không thấu, nhưng ông cũng có chút không dám đi trêu chọc Mạnh Đình, hoặc là nói cảm thấy Ninh Châu và Tiêu Huy Dân bọn họ cái loại cảm xúc đau lòng này, không nỡ đi trêu chọc. Sắp tới Mạnh Đình và Yến Tuy phải lên máy bay rồi, Tiêu lão gia tử lại tiếp tục mở miệng, nặc nặc nơi này cũng là nhà của cháu, sau này thường xuyên trở lại. Có lẽ ông cũng có chút sợ Mạnh Đình sau này đều sẽ không nguyện ý trở lại nữa, mà nói ra chính là ông triệt để bỏ qua ý nghĩ lý tính gì đó không chịu khống chế, ông hổ thẹn với Mạnh Đình, sinh thời có thể bù đắp lại, ông liền hẳn mỉm cười nơi chín suối. Mạnh Đình nghe vậy cước bộ ngừng lại, cậu quay đầu lại nhìn qua, hơi chần chờ, nhưng cậu vẫn là gật gật đầu. Tiêu Tử Mặc cũng đuổi kịp máy bay, y tiễn bọn họ tới Hải Thành, ở thêm vài ngày, xác định Yến Tuy và Mạnh Đình đều không sao cả, y lại trở lại thành Bắc. 3 giờ sáng máy bay ở bãi cỏ Yến Trạch hạ xuống, đám người Yến Vũ và Hà Việt bị kinh động, Cổ Lê cũng lại tới xem vết thương cho Yến Tuy, xong một phen lăn qua lăn lại, gần tới 4 giờ sáng, mọi người mới tản đi từng người trở về ngủ. Trên máy bay Yến Tuy dỗ Mạnh Đình thật lâu, cũng không dỗ được người ngủ. Góc truyện audio.com Cậu rõ ràng buồn ngủ tới vành mắt đều đỏ, nhưng vẫn như cũ trợn tròn mắt, không chỉ có không ngủ, Yến Tuy dỗ, cậu còn có chút mất hứng. Hai người nằm lại trên giường, Mạnh Đình nhích lại gần bên người Yến Tuy, rất là nghiêm túc nói, anh ngủ trước, em dỗ anh ngủ. Yến Tuy nhìn bộ dáng Mạnh Đình vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, anh ôm trụ người, ở trên môi Mạnh Đình hôn hôn, được, em dỗ anh. Ừ, Mạnh Đình đáp lại, sau đó đưa tay ở bên vai Yến Tuy nhẹ nhàng vỗ, thật sự là rất nhẹ, cậu tựa hồ sợ không cẩn thận dùng nhiều khí lực liền vỗ đau Yến Tuy tới cuối cùng trực tiếp biến thành vuốt ve nhẹ nhàng. Yến Tuy nhắm mắt lại một lúc lâu, lại mở mắt ra, lại phát hiện Mạnh Đình còn chưa ngủ, thấy anh cũng không ngủ, cậu phồng phồng hai má, nhưng chịu đựng không phát tác, Yến Tuy nhịn không được lại sát tới hôn hôn má và môi Mạnh Đình. Anh biết rồi, anh lập tức ngủ. Anh không ngủ, Mạnh Đình khẳng định cũng sẽ không ngủ, điểm này đã không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Yến Tuy nhắm mắt lại, an tâm hưởng thụ vuốt nhẹ của Mạnh Đình, cũng thật sự là quá muộn, quá mệt mỏi, anh sau khi quyết tâm ngủ, liền thật sự ngủ thiếp đi, Mạnh Đình chấp nhất mà vỗ Yến Tuy thật lâu, cậu thu tay lại, lại nhìn chằm chằm người một lát, cuối cùng ở trán Yến Tuy nhẹ nhàng hôn hôn, cậu lúc này mới nhắm mắt lại cùng nhau ngủ. Bọn họ một giấc ngủ này liền trực tiếp ngủ thẳng tới 2 giờ chiều mới tỉnh. Yến Tuy thức dậy, sau khi đơn giản rửa mặt liền cũng không rời đi, anh vẫn như cũ ở bên giường trông coi Mạnh Đình, cảm giác Mạnh Đình sắp tỉnh anh mới đưa tay nhu nhu tóc và má cậu, giúp cậu thanh tỉnh. Yến Tuy, anh vẫn tốt chứ? Vết thương của anh còn đau không? Mạnh Đình mở mắt đem chuyện cậu trước khi ngủ thậm chí trong mơ đều lo lắng, hỏi Yến Tuy. Thuốc của bác sĩ Cổ Lê rất tốt, không đau. Yến Tuy đáp lời, một tay phẩy tóc trên trán Mạnh Đình ra, anh cúi đầu ở trán, mi tâm, và môi Mạnh Đình đều hôn một chút. Thấy Mạnh Đình dưới cái hôn của anh không khẩn trương như vậy nữa, Yến Tuy lại tiếp tục hôn cậu, mềm mềm mại mại, cực kỳ ôn nhu. Mạnh Đình được hôn, mắt vẫn như cũ mở rất lớn, cậu nhìn Yến Tuy tựa hồ muốn xác định anh không phải thật sự tốt rồi, nhưng nhìn nửa ngày cậu cái gì cũng nhìn không ra, cậu đưa tay ôm cổ Yến Tuy cũng ở trên mặt anh hôn hôn. Vậy chúng ta lát nữa vẫn là lại để bác sĩ Cổ Lê xem một chút. Cổ Lê và Chân Hàm là hai bác sĩ duy nhất Mạnh Đình không bài xích cũng nguyện ý tin tưởng, cậu sợ Yến Tuy không chịu, lại tiếp tục dặn dò một câu, ngoan, anh phải nghe lời. Được Yến Tuy trả lời như vậy, Mạnh Đình mới buông ra, để cho anh ngồi dậy, sau đó bản thân cậu cũng ngồi dậy. Cô Vương chuẩn bị đồ ăn, sau khi bọn họ ăn xong, còn chưa có đi tìm Cổ Lê, Chân Hàm đã trước tiên mời người qua rồi, Chân Hàm ngày hôm qua bề bộn nhiều việc liền ở bệnh viện thú y qua đêm, buổi sáng trở lại mới nghe nói, thấy bọn họ tỉnh y trước tiên gọi Cổ Lê tới. Không nghiêm trọng, chỉ là sẽ đau răm 3 ngày. Cổ Lê lời vừa ra khỏi miệng, cũng biết mình nói sai, bị đôi mắt đen láy kia của Mạnh Đình nhìn, gã muốn nuốt lời sửa lại một chút, đều nói không ra được. Gã cho Yến Tuy một ánh mắt lực bất tòng tâm, sau đó nhanh chóng cũng đổi thuốc cho Yến Tuy, gã liền mang theo hòm thuốc rời đi. Yến Tuy thật vất vả mới trấn an Mạnh Đình, lại bị một câu nói của Cổ Lê đánh về nguyên hình. Mạnh, gocchuyenaudio.com Đình không lập tức nói gì, nhưng ánh mắt cậu nhìn người, làm cho Yến Tuy cảm thấy có chút không ổn. Bọn họ ngồi ở trên ghế salon một lúc lâu, Mạnh Đình mới mở miệng, em biết anh không muốn để cho em lo lắng, nhưng anh cũng không thể nói dối với em. Rõ ràng vẫn đau, nhưng lúc trước khi thức dậy, Yến Tuy lại gạt cậu nói không không đau. Mạnh Đình nghĩ như vậy thật sự có chút tức giận. Ừ, anh sai rồi, anh không nên nói dối, Yến Tuy thành khẩn nhận sai, Mạnh Đình không nỡ cùng anh tức giận, nhưng bộ dáng vừa muốn tức giận, vừa không đành lòng tức giận này của cậu, cũng đem Yến Tuy đau lòng muốn chết, anh đảm bảo, anh sẽ không tiếp tục nói dối em. Lời của Yến Tuy đối với Mạnh Đình độ tin cậy vẫn là rất cao, cậu lần này không tiếp tục do dự quá lâu, cậu gật gật đầu. Cách chương.